Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 212, Tần Minh ứng đối. Rất nhanh tin tức này cũng bị Phan Phượng truyền cho Lý Chính cùng Tần Lâm Quân bọn người. Phủ thành chủ trong đại sảnh. Mọi người tề tựu ở đây. Phương Tư Vũ nhìn lấy Phan Phượng lan truyền tin tức sau hưng phấn nói. Ba đại thế gia rốt cục mắc câu rồi. Mà Lý Nho cũng lộ ra thần bí mỉm cười nói. Đúng vậy a, bọn họ mắc câu rồi. Mà Tần Lâm Quân chân mày hơi nhíu lại. Nhìn một mặt bình tĩnh Lý Chính liếc một chút về sau. Mở miệng nói. Các ngươi không cảm thấy sự tình tiến triển nhanh như vậy? Phải chăng quá thuận lợi một chút? Chẳng lẽ ba đại thế gia thì dễ dàng như vậy tin tưởng Phan Phượng sao? Mà lúc này Phương Tư Vũ mở miệng nói. Thiếu chủ, hiện tại ba đại thế gia không phải liền là đang khảo nghiệm Phan Phượng sao? Ba đại thế gia khẳng định có chút lòng nghi ngờ. Tất cả mới khảo nghiệm Phan Phượng a. Dù sao tại Phương Tư Vũ những người này xem ra. Trước đó thực hành kế sách Phan Phượng đầu nhập vào ba đại thế gia có lý có cứ. Coi như ba đại thế gia chẳng phải cho tin tưởng nhưng cũng sẽ tiếp xúc Phan Phượng. Dù sao đây là ba đại thế gia cố ý thiết kế. Muốn ly gián Tần Minh. Tần Lâm Quân ngẩng đầu lên nhìn lấy Lý Chính nói. Tần Vương ngươi cảm thấy thế nào? Lý Chính tuấn giật gương mặt mỉm cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Nho về sau. Mở miệng nói. Ba đại thế gia có thể một mực tại Yến Châu bao phủ lâu như thế. Bọn họ khẳng định có không ít người tài ba mưu sĩ. Có thể nhìn ra chúng ta kế phản gián cũng không kỳ quái. Thế nhưng là nếu như ba đại thế gia, người thật tin tưởng Phan Phượng, vậy chúng ta chẳng phải là suy đoán sai lầm. Đến lúc đó uổng phí hết một thời cơ. Phương Tư Vũ còn có chút không cam lòng nói. Lúc này bên cạnh Lý Nho khẽ cười nói. Phương tiên sinh nói đến cũng có đạo lý. Vậy chúng ta chỉ cần thử một lần liền có thể. Phương Tư Vũ ánh mắt sáng lên. Lập tức hỏi. Lý tiên sinh có gì kế sách? Lý Nho tiếp tục nói. Bọn họ bây giờ không phải là để Phan Phượng báo cáo chúng ta Hoa Hùng tướng quân. Tần Liệt tướng quân ra khỏi thành động tĩnh à? Như vậy chúng ta không cho Phan Phượng lan truyền tình huống của bọn hắn. Mà chính là lan truyền một số không ảnh hưởng toàn cục tình báo cho ba đại thế gia. Nếu như ba đại thế gia đoán được chúng ta là làm bộ để Phan Phượng ném dựa vào bọn họ khẳng định cũng cho là chúng ta không có khả năng để Phan Phượng lan truyền Hoa Hùng các tướng lãnh ra khỏi thành động tĩnh. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không ép bách Phan Phượng tướng quân lan truyền tình báo. Mà chính là đến đón lấy tiếp tục khoản đãi lôi kéo Phan Phượng. Coi như ba đại thế gia nguyên bản tin tưởng Phan Phượng. Cũng có thể thông qua những chuyện này. Để ba đại thế gia sinh nghi ngờ. Để bọn hắn hoài nghi nói Phan Phượng là giả vờ ném dựa vào bọn họ. Ngạch, Diệp Hân Ngữ bọn người thì đầu óc mơ hồ nhìn lấy Lý Nho. Không có ý định để ba đại thế gia tín nhiệm Phan Phượng tướng quân coi như xong. Làm sao còn muốn cố ý để ba đại thế gia xác định Phan Phượng thì là giả vờ đầu nhập vào. Mà Triệu Quát nhìn lấy bọn hắn nghi ngờ biểu lộ về sau. Vì bọn họ giải thích nói. Đầu tiên ba đại thế gia người khẳng định sẽ đối Phan Phượng có hoài nghi. Bởi vậy Phan Phượng lan truyền cái gì tình báo. Bọn họ đều sẽ bảo tồn ba phần cảnh giác. Chúng ta rất khó tìm cơ hội thiết lập hạ bẫy dập dẫn bọn họ mắc câu. Lý Huynh kế sách cũng là nghĩ biện pháp để ba đại thế gia người biết Phan Phượng là cố ý làm bộ đầu. Hàng bọn họ, mà bọn họ một khi đoán ra Phan Phượng là cố ý làm bộ đầu hàng bọn họ. Như vậy bọn họ khẳng định cho là chúng ta muốn lợi dụng Phan Phượng dẫn bọn họ mắc câu. Như vậy bọn họ rất có thể sẽ trái lại sử dụng Phan Phượng dẫn chúng ta mắc câu. Nghe được Triệu Quát giải thích, Phương Tư Vũ bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là một cái kế trong kế. Nguyên bản là không muốn để cho ba đại thế gia người tin tưởng Phan Phượng là thật ném dựa vào bọn họ, mà chính là sử dụng bọn họ biết Phan Phượng làm bộ ném dựa vào tin tức của bọn hắn. Cố ý dẫn dụ ba đại thế gia thiết lập bẫy dập đợi chờ mình chui vào. Phương Tư Vũ nhìn vẻ mặt ý cười Lý Nho, nội tâm hơi hơi phát lạnh. làm Tần Minh đã biết đến đón lấy rất có thể là ba đại thế gia dẫn dụ Tần Minh đại quân thành bẫy. Dập thời điểm, Tần Minh sẽ còn mắc lừa sao? Như vậy chiếm lĩnh tiên cơ Tần Minh rất dễ dàng vây đánh ba đại thế gia đại quân. Đến lúc đó, Lý Chính nhìn lấy mọi người có chút biểu tình khiếp sợ. Mỉm cười, nói hiện ở đây tới nói. Lý Nho kế sách cũng là để ba đại thế gia cảm thấy Tần Minh minh bạch đồng thời sử dụng bọn họ âm. Thầm ra tay động tác là cố ý đem Phan Phượng đưa đến trên tay bọn họ. Sau đó để ba đại thế gia bọn họ cảm thấy Tần Minh tại tầng thứ hai. Ba đại thế gia mình tại tầng thứ ba. Thế mà kỳ thật Tần Minh tại tầng thứ tư. Ta dự đoán trước ngươi dự phán. Ngươi lại dự đoán trước ta dự phán dự phán. Ta lại dự đoán trước ngươi dự phán dự phán dự phán. Trên chiến trường cho tới bây giờ đều không thích đánh bền bỉ chiến. Cũng không thích tiếp tục chiến đấu chém giết. Tránh thức kiệt xuất mưu sĩ sẽ trong chiến tranh nỗ lực tìm kiếm đánh một trận kết thúc thắng bại. Cơ hội, Tần Lâm Quân nhìn thật sâu liếc một chút Lý Nho. Thật đủ âm hiểm. Cố ý muốn cho ba đại thế gia biết Phan Phượng làm bộ đầu nhập vào. Để ba đại thế gia lòng tin phóng đại, coi là tiên cơ trong tay bọn hắn. Đến lúc đó bọn họ tưởng rằng bọn họ ba đại thế gia dẫn dụ Tần Minh đại quân ra khỏi thành. Nhưng bọn hắn căn bản không có nghĩ đến đây mới là Tần Minh mục đích cuối cùng nhất. Tần Lâm Quân quay đầu nhìn Lý Chính nói, như vậy chúng ta đến đón lấy án binh bất động, mượn nhờ Phan Phượng lan truyền một số không đau không ngứa tin tức. Để ba đại thế gia hơi hơi chiếm một số ngon ngọt. Để ba đại thế gia người càng vững tin Phan Phượng là giả vờ ném dựa vào bọn họ. Mà chúng ta thì chờ lấy bọn họ cho chúng ta thiết lập bẫy dập. Lý Chính đối với mọi người khẽ mỉm cười nói. Không sai, chúng ta bây giờ thì nhìn xem ba đại thế gia như thế nào thiết lập một cái dẫn dụ chúng ta Tần Minh. Đại quân ra khỏi thành bẫy dập. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ba đại thế gia muốn cho Phan Phượng lan truyền Uyên Thành trọng yếu tình báo lúc. Phan Phượng một mực lấy bởi vì nhắm chúng Tần Vương không thích về sau. Tiếp xúc không đến cao tầng bí mật vì lấy cớ. Chỉ có thể biết một số đối Tần Minh hư hao tới nói không đau đại thương tin tức lan truyền cho ba. Đại thế gia, mà Tần Minh trọng yếu võ tướng cũng một mực đợi Uyên Thành nội bộ không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Để ba đại thế gia tìm không thấy cơ hội. Uyên Thành xa xa một chỗ cao sơn trong rừng rậm. Hà Không Ngôn dẫn theo một tiểu đội ẩn trốn ở chỗ này. Ngóng nhìn lấy Uyên Thành tình huống. Làm một cái thám báo lại bẩm báo Phan Phượng truyền đến một số tin tức. Hà Không Ngôn nhìn lấy trên thư tin tức về sau. Cười lạnh, quả nhiên không ra bổn công tử sở liệu. Lại là một số không đau không ngứa tin tức. Phan Phượng quả nhiên là làm bộ ném dựa vào chúng ta tam đại thế gia. Ha ha, Tần Minh a Tần Minh, thật cho là chúng ta sẽ bị các ngươi lừa gạt đến sao? Đi, về Khôi Tinh Thành, chúng ta chuẩn bị kế hoạch có thể bắt đầu thiết bị. Sau đó Hà Không Ngôn vung tay lên, sải bước chạy về Khôi Tinh Thành. Ngày thứ hai. Làm Lục Thất Hưng phấn theo Tửu Lâu điếm tiểu nhị trong tay cầm tới ba đại thế gia cho trọng yếu. Tin tức về sau, lập tức chạy về quân doanh đi gặp Phan Phượng. Lúc này Lục Thất căn bản không có nghĩ đến Phan Phượng là giả vờ ném dựa vào bọn họ. Mà ba đại thế gia cũng không có đem tin tức này nói cho Lục Thất. Lục Thất chẳng qua là một khỏa bỏ hoang quân cờ mà thôi. Lục Thất chạy trở về Phan Phượng lều vải về sau. Nhìn lấy Phan Phượng hưng phấn nói. Phan Phượng tướng quân. Chúng ta tam đại thế gia đem dự định phái 200.000 đại quân cùng một vị tạo hóa cảnh lão tổ theo. Nam thành vòng qua gần Ưng quận. Làm chúng ta tiến công gần Ưng quận về sau. Tần Minh nhất định phái binh trở về trợ giúp. Mà Phan Phượng tướng quân nhất định phải nghĩ biện pháp lưu thủ tại Uyên Thành. Đến lúc đó chúng ta lại nội ứng ngoại hợp cầm xuống Uyên Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.